Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, Thái Hậu qua đời, 10, chương 1484, Thái Hậu qua đời, 10, một tháng sau, mạng của hắn, ta tới lấy. Tô Cừ xoay người, phát hiện đàn cửu cũng không có cùng hắn cùng nhau xoay người. Đàn cửu còn xem Trọng Quỳ. Vừa rồi luôn luôn nghe nàng nói chuyện, nàng không có xen mồm, lúc này lại không tự chủ được tuôn ra một câu nói. Ta cũng muốn cùng ngươi đánh. Trọng Quỳ chấn động, hơi kém kinh rớt. Cà mơ siêu, ngươi nói cái gì, đàn cửu là ăn sai lầm rồi dược sao? Cư nhiên chủ động khiêu chiến nàng. Xin nhờ, có mắt mọi người xem xuất ra, nàng làm sao có thể là đối thủ của hắn a? Bọn họ hai cái đánh. Ngươi liền cùng ta đánh. Đàn cửu nói, tiểu cửu, Tô Cừ nhíu một chút mi. Vừa mới nói, hắn đều không có nghe hiểu chưa? Nàng là nữ nhân a, cùng nữ nhân đánh, liền tính thắng cũng không tính cái gì quang vinh sự tình đi. Không chuẩn còn có thể thật mất mặt. Ta là nữ nhân, ngươi theo ta đánh, thắng có ý gì? Trọng Quỳ lục ra nam nữ bất bình đẳng trọng tâm đề tài đến. Cho nên, ta chỉ dùng một bàn tay. Đàn cửu mặt không đổi sắc, nâng lên một cái tái nhợt thủ. Tay kia thì lưng ở sau người. Trọng Quỳ một mặt không nói gì. Hắn một bàn tay cùng hai cái thủ. Khác nhau ở chỗ nào a? Hắn khu động này đáng chết con rối chi tác. Chỉ cần một bàn tay là đủ rồi. Ngươi là con rối sư. Dùng con rối chi tác. Một bàn tay hai cái thủ đều giống nhau. Trọng Quỳ hư nói, ta đây không cần con rối chi tác. Đàn cửu thập phần đại khí thả hào phóng. Tiểu cửu, nữ nhân này cũng không phải tiểu nhân vật, ngươi không cần bị nàng lừa. Tô Cừ nhịn không được nói. Trọng Quỳ nổi giận, ai thượng ai làm a? Rõ ràng là hắn trước đến khiêu khích nàng. Bất quá, hắn không cần con rối chi tác lời nói. Ta vì sao muốn cùng ngươi đánh? Trọng Quỳ không là ngốc. Nàng không có tốt như vậy thắng, không là sở hữu khiêu chiến nàng đều phải tiếp. Đàn cửu ngẩn ra, vì sao muốn cùng hắn đánh, giống như thật sự không có lý do gì. Ngươi sợ sao? Hắn nhớ tới vừa rồi Trọng Quỳ đối Tô Cừ châm chọc khiêu khích ngữ khí. Lập tức hiện học hiện dùng. Sợ a? Trọng Quỳ thẳng thắn, thừa nhận, đàn cửu nhất thời nghẹn lời, tiếp không chen mồm vào được. Ngươi! Làm sao ngươi có thể nói như vậy? Đàn cửu một mặt tức giận, một đôi mắt cơ hồ bị lửa giận cấp thiêu đỏ. Tử viết, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng cũng. Trọng Quỳ rung đùi đắc ý nói một câu. Liền nói, một tháng sau, ở trong này chờ đón Tô Cừ các hạ rồi. Tô Cừ chính là nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Liền xoay người đi, đàn cửu lưu lại ở tại chỗ, tựa hồ không đồng ý đi. Nhưng không biết vì sao, cuối cùng vẫn là không thể không đi theo Tô Cừ ly khai. Hắn là Tô Cừ con rối, thật sự đối Tô Cừ duy mệnh là từ sao? Trọng Quỳ trong lòng trong lúc nhất thời có chút phức tạp tư vị. Ngươi không sao chứ, xem thấy bọn họ đi rồi. Trọng Quỳ lập tức xoay người đỡ Cơ Huyền Thương, kia căn con rối chi tắc xuyên suốt trái tim của hắn. Hắn thế nào còn có thể kiên trì lâu như vậy? Chật một điểm, không có việc gì, Cơ Huyền Thương nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt lại nhìn phía nằm trên mặt đất cẩm sát, Trọng Quỳ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, mâu trung thần sắc cũng dần dần ảm đạm. Mơ siêu tang nhi nhất định rất đau đớn. Tâm mơ siêu, nàng nói. Một câu, nghĩ đến tang nhi đối cẩm sát không muốn xa rời, từ nay về sau, sẽ không có người hội giống như cẩm sát đối hắn ngoan ngoãn phục tùng yêu thương. Cơ Huyền Thương không nói gì, Trọng Quỳ lập tức nghĩ đến, so với tuổi nhỏ không biết sự Phù Tô mà nói, Cơ Huyền Thương mới là cái kia tối thương tâm nhân. Nhiều năm trước tới nay, hắn đối cẩm sắt cảm tình, là chân chính đứa nhỏ đối mẫu thân cảm tình, mặc kệ nàng như thế nào không chịu nổi, như thế nào làm ra quá làm hắn hổ thẹn sự tình. Hết chương.